Luân hồi đan đế, chương 2350, Thiên Linh Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tô Thanh Phong quả nhiên tỉnh lại. Cái này chấn động toàn bộ Tô Phủ. Để cho Tô Phủ mọi người đều khôi phục phấn chấn. Trước biết được Tô Thanh Phong rất có thể phải chết. Tô Phủ nhưng mà lòng người bàng hoàng. Tô Thanh Phong như chết. Vậy Tô ra thực lực, ít nhất phải hạ xuống một thành. Cái này cùng cao thủ hàng đầu phân lượng, ngay cả có lại như vậy. Có thể nói, nếu như Tô Thanh Phong mình đi ra ngoài thành lập gia tộc, rất nhanh là có thể thành lập ra một cái lần gia tộc cao cấp. Dẫu sao đây chính là độ kiếp đỉnh cấp cao thủ. Mà giờ khắc này, Lăng Vân ngồi ở Tô Thanh Phong giường nhỏ bên. Không nghĩ tới, là ngươi cứu ta. Tô Thanh Phong hí hư nói. Hắn cảm thấy, chuyện thế gian này, quả thật là nhất ẩm nhất chắc. Lấy Lăng Vân tính cách, đối phương sẽ cứu hắn. Nhất định là bởi vì hắn đi Kim Long Thành giúp đối phương. Bất quá khi đó hắn thật không nghĩ tới. Lăng Vân đan đạo thành tựu sẽ cao như vậy. Lại có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về. Thúc tổ, người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nghiêm mặt nói. Lấy ngươi thực lực, làm sao sẽ bị như vậy nặng tổn thương? Tô Thanh Phong diễn cảm trầm xuống. Nghiêm túc nói. Là cổ cường giả trở về tốc độ. Xa so chúng ta nghĩ nhanh hơn. Mặc dù bọn họ còn không cách nào đại quy mô trở về. Đứng đầu nhất tồn tại vậy vẫn không cách nào hạ xuống. Nhưng một số ít lần cường giả đứng đầu. Đã có thể hạ xuống kiếp này. Lăng Vân cả kinh. Người là bị cổ cường giả tập kích. Không sai. Tô Thanh Phong nói. Lăng Vân liền không giấu giếm nữa. Đem hắn cùng thần ẩn môn tới giữa tranh đấu nói cho Tô Thanh Phong. Nghe vậy. Tô Thanh Phong một hồi kinh ngạc, sau đó thở dài nói, vô cùng may mắn ngươi ngăn cản bọn họ, nếu không phiền toái thật lớn, bọn họ chân chính chủ lực, chỉ sợ cũng ở ngươi hủy diệt cửa không gian sau, thật để cho bọn họ thành công. Đừng nói là ta, coi như Tô Trấn Nam tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Đây là, Lăng Vân trong miệng cùng Tô Thanh Phong tự nhiên trao đổi. Nhưng trong lòng ở Tô Thanh Phong truyền âm, tiền bối, ta có là một cảm thấy rất quái dị. Ta ngày hôm qua lộ ra siêu phẩm đan thuật, Tô Trấn Nam không những không nghi ngờ ta, ngược lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên chuyện. Tô Thanh Phong hơi yên lặng, sau đó nói, có một việc, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không lừa gạt ngươi. Tô kiếp trên mình, thực thì ẩn núp một cái đại bí mật. Lăng Vân thần sắc nghiêm lại. Biết Tô Thanh Phong phải nói chuyện, nhất định liên quan đến Tô Trấn Nam vì sao như thế cưng chiều và tín nhiệm Tô Kiếp. Tô Trấn Nam sẽ có hôm nay cái này tu vi, trừ hắn tự thân thiên phú đích xác mạnh mẽ, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn ngày xưa, đã từng ma thần truyền thừa. Tô Thanh Phong nói, ở ma thần truyền thừa bên ngoài, hắn còn được một vật, gọi là ma chủng. Nghe nói là ma thần dự cảm thấy mình muốn gặp gỡ Hạo Kiếp. Tại, là trước thời hạn đem ma thần hồn ngưng tụ thành một quả hạt giống. Hạt giống này, như trồng trọt ở phù hợp thân xác bên trong. Tương lai là có thể từ từ tỉnh lại. Lăng Vân đột nhiên kinh hãi. Tiền bối, chẳng lẽ Tô Kiếp chính là cái này phù hợp thân xác? Mà Tô Trấn Nam đem ma chủng, trồng ở Tô Kiếp trong cơ thể. Tô Thanh Phong gật đầu. Thật ra thì Tô Kiếp không phải thứ nhất cái. Mấy ngàn năm qua này, Tô Trấn Nam nhiều lần thử nghiệm trồng trọt. Nhưng trước kia những cái kia Tô gia con em, cũng cùng ma chủng không phù hợp. Vì vậy chết, chỉ có Tô Kiếp, hắn thành công dung hợp ma chủng. Cho nên ở Tô Trấn Nam xem ra, Tô Kiếp đừng nói chỉ là lộ ra siêu phẩm đan đạo thành tựu. Coi như đột nhiên bộc phát ra thần cấp đan đạo thành tựu. Hắn đều sẽ không kinh ngạc. Quảng cáo, hắn sẽ nhận là, cái này là ma chủng đang thức tỉnh. Người triển hiện những thứ này, đối một cái ma thần mà nói, thật sự là quá chuyện không quá bình thường. Lăng Vân sắc mặt thật không tốt xem. Tô Kiếp trong cơ thể lại có ma chủng. Một điểm này, hắn ban đầu xác thực không cảm ứng được. Dẫu sao ma chủng loại vật này rất cao cấp. lấy hắn đánh chết Tô Kiếp lúc tu vi, không cảm giác được rất bình thường. Như chỉ là như vậy, Lăng Vân còn chưa đến nỗi tâm tình gay gâu. Chân chính để cho tâm tình hắn đổi hỏng bét chuyện, ma chủng loại vật này cũng không như vậy dễ dàng tiêu diệt. Ý vị này, Tô Kiếp rất có thể không có chết. Nghĩ đến Tô Kiếp tùy thời có thể nhô ra, Lăng Vân liền cảm giác được, cái này Tô Phủ không phải cái gì nơi an toàn. Bất quá Lăng Vân gay gâu tâm tình cũng không kéo dài bao lâu. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, coi như Tô Kiếp sống lại thì như thế nào. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hắn có thể giết Tô Kiếp một lần, là có thể giết Tô Kiếp lần thứ hai. Cho dù đối phương lúc xuất hiện lần nữa, rất có thể đã thức tỉnh ma chủng. Lăng Vân như cũ không sợ, chính là ma chủng, há có thể cùng hắn đan này đế so sánh. Thế gian có thần có ma, lấy hắn thần đế địa vị, chỉ có ma đế mới có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Ma thần thật không coi vào đâu. Nhắc tới cái này ma chủng sống lại phương thức, cùng hắn có chút tương tự, nhưng cái này chỉ là nhìn bề ngoài tương tự, thực thì có khác xa lắc xa lơ. Ma chủng sau khi sống lại, sẽ cắn nuốt hết chủ cũ linh hồn. Hắn cũng không cùng, hắn hôm nay, là tạo hóa đan đế, cũng là Lăng Vân. Tạo hóa đan đế cũng không phải là chiếm đoạt Lăng Vân. Hai người linh hồn là tự nhiên dung hợp. Hắn tình huống càng giống như là tạo hóa đan đế chuyển thế. Bất quá tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Hắn cảm giác có chút đồ như sương mù dày đặc vậy hỗn độn. Để cho hắn nhìn không rõ lắm. Hắn sống lại, cần phải cất giấu bí mật to lớn. Chỉ là hắn thực lực còn chưa đủ, cho nên không cách nào dòm ra những thứ này. Sau đó mấy ngày, Tô Thanh Phong tiếp tục điều chỉnh khôi phục. Cái này thì không cần Lăng Vân nhúng tay. Có Tô Phủ luyện đan sư phụ trách, Lăng Vân thì đang suy tư kế tiếp con đường. Hắn bây giờ tu vi đã là pháp tướng 11 phẩm, cho nên hắn cũng là thời điểm là tấn thăng độ kiếp cảnh làm chuẩn bị. Độ kiếp cảnh, lại tên, và hợp cảnh, sắp pháp tướng cùng nguyên hồn dung hợp. Pháp tướng đản sanh vu nguyên hồn, lại phục quy nguyên hồn, là được làm nguyên hồn chân chính bất hủ, nhưng sinh linh bất hủ là bị thiên địa bài xích, tự nhiên làm theo, liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Nhưng muốn để cho nguyên hồn cùng pháp dung hợp với nhau, điều này cần một ít chân quý linh môi vật liệu, nhất là Lăng Vân tu làm căn cơ mạnh mẽ. Như vậy hắn yêu cầu vật liệu liêu liền chân quý hơn, số lượng cũng càng hơn. Như hắn chỉ là Lăng Vân, muốn thu góp những thứ này vật liệu thật vẫn vô cùng khó khăn. Cũng may hắn hiện tại ngụy trang thành Tô Kiếp. Lão tổ tông Tô Chấn Nam còn lầm lấy là hắn là thức tỉnh ma chủng. Đối hắn vô cùng là tín nhiệm. Cái này để cho Lăng Vân thu góp vật liệu ung dung nhiều. Hắn nói cho Tô Chấn Nam, hắn ở là tấn thăng độ kiếp làm chuẩn bị lúc đó. Tô Chấn Nam quả nhiên không hoài nghi. Vô cùng tích cực là Lăng Vân thu góp vật liệu. Còn thiếu ngân vũ cỏ và thái âm chân thủy. Lăng Vân cau mày, cái khác vật liệu đều đã thu góp, duy chỉ có thiếu ngân vũ cỏ và thái âm chân thủy. Mà đây khác biệt vật liệu, vừa vặn là chân quý nhất, ngân vũ cỏ và thái âm chân thủy vô cùng là hiếm hoi. Ở núi vùng biển, sợ rằng chỉ có Đông Hải Long Cung hoặc là Quá Nguyên Sơn mới có. Tô Chấn Nam vậy cảm thấy rất khó giải quyết, nhất là thái âm chân thủy, là Quá Nguyên Sơn có 102 vật. Tầm thường vật liệu, hắn hoàn toàn có thể từ Quá Nguyên Sơn và Đông Hải Long Cung trao đổi. Nhưng cái này hai loại vật liệu vô cùng là chân quý. Đối Đông Hải Long Cung và Quá Nguyên Sơn mà nói, đồng dạng là tư nguyên khan hiếm. Ngân vũ cỏ có lẽ còn có hy vọng có thể trao đổi đến. Cái này thái âm chân thủy, chính là Quá Nguyên Sơn từ không truyền ra ngoài tài nguyên. Không biết Quá Nguyên Sơn có thể có cái gì cần vật, hoặc là có vật gì có thể đánh động thái nguyên chi chủ. Lăng Vân hỏi, Tô Chấn Nam suy tư một lát, sau đó như có thâm ý nói. Thái nguyên chi chủ, cũng là đan võ song tu. Nghe hắn đan đạo thành tựu, dừng lại ở siêu phẩm 9 tầng nhiều năm. Một mực đang tìm cầu đột phá phương pháp. Ta hiểu ý, Lăng Vân vậy như có điều suy nghĩ. Tóm lại tiếp theo, Tô Phủ sẽ từ nhiều đường dây hỏi thăm cái này hai loại tài liệu tin tức. Tô Trấn Nam nói, không sao, dù sao ta khoảng cách tấn thăng độ kiếp còn có một đoạn thời gian. Có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Lăng Vân nói, 3 ngày sau, ta sẽ để cho ngươi phụ thân đi một chuyến Thái Nguyên lĩnh Sùng Minh Thành. Cùng Thái Nguyên lĩnh các thế lực lớn, bàn chống đỡ cổ cường giả chuyện. Đến lúc đó, ngươi nhân cơ hội cùng Ngụy gia bé gái gặp mặt một lần. Xem có thể hay không nói xa nói gần ra một ít biện pháp. Tô Trấn Nam cho Lăng Vân cung cấp một cái tin tức. Ngụy gia cùng Trung Nhạc Quá Nguyên Sơn quan hệ vô cùng là thân mật. Nhất là hôm nay Thái Nguyên chi chủ thê tử liền là tới từ Ngụy gia. Ngụy gia thế lực vốn cũng không phàm. Ở nơi này sau đó lại là nước lên thuyền lên. Ở Quá Nguyên Sơn, Ngụy gia không thể nghi ngờ đã là Thái Nguyên dưới thứ nhất nhà giàu có. Tô Trấn Nam trong miệng Ngụy gia bé gái, tên Ngụy Mục Ninh, Ngụy gia cùng Tô Kiếp mẫu thân quan hệ rất tốt. Cho nên, thuở thiếu thời Tô Kiếp và Ngụy Mục Ninh hàng năm ở cùng một chỗ. Có thể nói là thanh mai trúc mã. Sau đó Tô Kiếp mẫu thân chết đi, Ngụy gia cùng Tô gia quan hệ từ đây vậy xích mích. Hai nhà liền không có cái gì lui tới. Quảng cáo, Sùng Minh Thành là Thái Nguyên lĩnh thứ hai thành lớn, cũng là Ngụy gia căn cơ sở tại. Tô Kiếp trong trí nhớ, hắn còn trẻ lúc ở Sùng Minh Thành ở qua 5 năm. Đối Sùng Minh Thành không thể nghi ngờ không xa lạ gì. Ở Lăng Vân trước khi đi trước, Tô Thanh Phong để cho người đến tìm hắn. Lăng Vân kéo hết Tô Thanh Phong sân nhỏ. Món đồ này cho ngươi. Tô Thanh Phong chỉ trên bàn một cái hộp ngọc. Đây là, Lăng Vân kinh ngạc nói. Ngân vũ cỏ, Tô Thanh Phong khẽ mỉm cười. Lăng Vân sắc mặt vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Tô Thanh Phong cái này lại sẽ có ngân vũ cỏ. Cuối cùng khác biệt trong tài liệu như nhau. Lấy so hắn tưởng tượng thoải mái hơn phương thức đạt được. Cái này ngân vũ cỏ. Nhưng thật ra là Nhan Nhi con bé này lưu lại. Tô Thanh Phong chậm rãi nói. Nếu là y tiền bối lưu. Tiền bối ngươi vì sao đem nó cho ta? Lăng Vân nói. Ngân vũ cỏ có sửa đổi mệnh hồn công hiệu. Ngày xưa Nhan Nhi trăm phương ngàn kế đạt được nó. Nhưng thật ra là muốn cho Tô Kiếp dùng. Tô Thanh Phong nói. Nhưng sau đó, Tô Kiếp để cho Nhan Nhi hết sức thất vọng. Nhan Nhi liền đem cái này ngân vũ cỏ phong tích chữ. Ta một cái lão xương. Muốn vật này không có ý nghĩa. Đặt ở ta đây cũng là lãng phí. Muốn đến còn không bằng đem nó cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Lăng Vân không có cự tuyệt. Ngân vũ cỏ vô cùng là hiếm hoi. Hắn cũng không cách nào bảo đảm trả lại có thể tìm được ngoài ra một bụi. Loại thời điểm này, hắn tự nhiên sẽ không đi giả khách khí. Sau đó Lăng Vân lại nói. Tiền bối có thể biết. Nơi nào có thiên linh trì. Đạt được ngân vũ cỏ sau đó. Lăng Vân có một cái càng ý tưởng mới. Ngân vũ cỏ. Như tại thiên linh trong ao tiến hành bồi dưỡng. Có thể lột xác thành là kim vũ cỏ. Mà kim vũ cỏ công hiệu. Là ngân vũ cỏ 10 lần trở lên. Thiên linh trì. Tô Thanh Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ta đúng là biết. Ngay tại Thái Nguyên lĩnh Sùng Minh Thành bên trong. Có một ngày linh trì. Này linh trì. Do Sùng Minh Thành Ngụy gia, Diệp gia, Dương gia và Bạch gia chung nhau trông coi. Như ngươi muốn sử dụng. Gia tộc tiêu phí nhất định giá phải trả. Để cho bọn họ thả ngươi đi vào ngược lại không phải là không thể. Lăng Vân nói, Sùng Minh Thành thiên linh trì bao lớn, ta đã từng đi vào, ước chừng đường kính 5 mét, sâu 3 mét, Tô Thanh Phong nói, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt, cách chương.